Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tướng quân được chiếu trên truyền hình vệ tinh vào tối nay. Tần Thành Hạo đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người trong ngành chỉ sau một giờ phát sóng đầu tiên. Tất cả đều là lời chúc mừng. Anh ta khiêm tốn đáp lại, chỉ nói ngày mai sẽ xem rating, nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên. Nếu công việc chuyển thể của Chu Chính Soái thành công, con đường phía trước nhất định sẽ suôn sẻ hơn. Những nghệ sĩ ở độ tuổi của anh ấy hiếm khi bước đi vững vàng như vậy. Làm người đại diện suốt ngần ấy năm thực sự rất yên tâm. Sau khi cúp điện thoại, nhìn sắc mặt lạnh lùng của Chu Chính Soái, không khỏi lại thở dài một tiếng. Nói đi, cậu bình tĩnh hơn tôi, có phải hay không? Quả nhiên không có gì đáng ngạc nhiên. Anh quỳ một chân lục lọi ngăn tủ dưới tủ tivi, lờ đãng trả lời, phải, cậu không làm những việc mà cậu không chắc chắn. Nhưng tại sao cậu không thể đối phó với một người phụ nữ? Chu Chính Soái phớt lờ và tìm kiếm điều khiển từ xa khắp nơi. Nhưng anh không biết thời hạ đặt nó ở đâu. Căn phòng sạch sẽ, ngay cả vài chiếc dây buộc tóc cô thường để trong hộp đựng đồ trên tủ cũng được thu dọn cẩn thận. Anh cau mày tìm kiếm, trái tim anh cảm thấy ngột ngạt, như thể thiếu một mảnh ở đó. Căn nhà này đầy dấu ấn của cô. Cô nghĩ vứt bỏ hết tất cả là có thể xóa đi sao? Cô đã khắc sâu trong trái tim anh, trong vết nứt xương của anh. Cô nghĩ mình có thể xóa đi sao? Tần Thành Hạo đi theo sau anh, nhìn xung quanh, có lẽ là do ý thức của anh ta. Anh ta luôn cảm thấy rằng nơi này đặc biệt hơn bất kỳ ngôi nhà nào của Chu Chính Soái. Thật ra Chu Chính Soái không thường xuyên ở đây. Anh có việc riêng, cũng không thích tạo áp lực quá lớn cho cô. Khi anh ở nhà, cô luôn gác lại mọi việc để ở bên anh, cẩn thận từng bước một. Anh không thích cô như thế này. Tần Trình Hạo đây là lần đầu tiên tới đây. Mỗi lần xuống lầu, Chu Chính Soái đều sẽ dặn dò rời đi. Cô ấy sợ gặp người lạ. Anh có phải là người lạ không? Tần Thành Hạo đã hơn một lần phản đối, nhưng cuối cùng cũng không bằng được sự ngoan cố của những kẻ coi trọng tỳ y bản quyền hơn bạn bè. Anh ta nhiều lần trêu rằng Kim Ốc Tàng Kiều, nhưng Chu Chính Soái chưa bao giờ bác bỏ điều đó. Ngay cả người trong giới cũng biết rằng anh có một cô bạn gái không khoe với ai, tiêu tiền như nước cho cô và chỉ cúi đầu vì cô. Thật ra Tần Thành Hạo từ đầu đến cuối đều phản đối việc Chu Chính Soái ở bên Thời Hạ. Không có nghĩa là cô không xứng với anh, mà là Thời Hạ quá cố chấp và nguyên tắc. Cô ấy có dã tâm, ngay cả Chu Chính Soái cũng vậy. Nhưng Chu Chính Soái bây giờ gần như bị ám ảnh. Anh ta cũng không thèm khuyên can, thậm chí có lúc còn muốn đẩy ra phía sau. Vết mực của hai người này khiến anh ta dù là người ngoài cuộc cũng cảm thấy lo lắng. Ngôi nhà này rất rộng, rộng cả nghìn mét vuông. Trong đó có một nửa là lộ thiên, còn có một bể bơi hình con bướm. Từ đài quan sát nhìn xuống, những chấm đèn lấp lánh như dải ngân hà. Ánh tà dương mát mẻ chiếu vào mắt khiến người ta có cảm giác khó hiểu. Là một đêm lạnh giá, nhưng đèn đom đóm trong nhà kính lại khẽ nhấp nháy, lộ ra một chút hơi ấm, để người ta không cảm thấy quá lạnh. Nói thật, cậu đúng là không biết dỗ con gái. Nhà lớn như vậy thật sự không thích hợp ở một mình. Vừa nói, anh ta vừa mở cửa đi vào. Chu Chính Soái đang xắn tay áo chuyển những chiếc hộp các tông ra khỏi kho. Ngồi xổm xuống cẩn thận mở ra. Cậu làm gì vậy? Tần Trình Hạo đi tới, cúi người xé tờ giấy dán trên đó, vứt bỏ, chữ viết tay rất đẹp, nhìn thoáng qua có thể biết ai viết, lại nhìn vào trong hộp, bên trong toàn là đồ con gái, vất vả cất đi, anh lại lấy ra, thật là nhàm chán, nói cho cô ấy biết cậu không muốn cô ấy rời đi. Khó như vậy sao? Khó khăn, không khó. Chỉ là tôi sợ cô ấy sẽ trốn thoát nhanh hơn. Chu Chính Soái chưa bao giờ gặp phải một điều khó khăn như vậy. Anh ấy không thể nhấn quá mạnh, nhưng anh ấy không thể buông ra. Như kẹo, cậu chính là quá cứng rắn, không thích hợp biểu hiện ra một chút yếu đuối. Thời Hạ như vậy thiện lương, cô ấy nhất định sẽ không nhìn cậu sinh bệnh, đau lòng cùng bi thương. Đúng là phụ nữ hay mềm lòng. Hãy xem lần trước cậu bị viêm dạ dày cấp tính và cô ấy bay đến Thượng Hải qua đêm. Hãy tự nhủ, trong mấy ngày ở Thượng Hải, hai người có thân thiết hơn trước không? Chu Chính Soái trầm tư một lát. Tôi hiểu rồi. Cậu chỉ là giả bộ bệnh, phát tin tức nói mình bị bệnh, tạm thời bế quan, không cần đi tìm cô ấy. Cô ấy sẽ tự mình trở về. Chu Chính Soái liếc một cái. Thật là một ý kiến. Chẳng ra gì. Tôi không nghĩ nó xấu. Miễn là nó hữu ích. Chu Chính Soái không thèm để ý đến tiếng ồn ào của quản lý. Chỉ lấy từng thứ trong hộp ra. Cuốn sổ màu hồng. Cây lau nhà bằng bông có tai thỏ. Vài cây bút. Con gấu lớn anh mua cho cô. Bộ đồ ngủ. Tượng nhỏ bằng giấy. Tượng nhỏ bằng gốm, dây buộc tóc, thảm tập yoga, đó là một mớ hỗn độn. Có vài chiếc hộp lớn đựng nhiều thứ và anh đã đặt chúng trở lại vị trí ban đầu dựa trên trí nhớ của mình. Sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng cũng đẹp mắt, anh hài lòng ngồi xuống. Tivi đầy cát vàng trong sa mạc, anh cưỡi ngựa phi qua, bối cảnh rất đơn giản nhưng quay mất 3 tiếng đồng hồ. Đạo diễn là người rất theo đuổi sự hoàn mỹ, đà phi nước đại của ngựa và sự miễn cưỡng sử dụng thấu kính tổng hợp. Được kéo qua bởi một thấu kính dài thực sự và không được có hàng giả. Anh nhớ rõ ngày đó mình ngã ngựa, ở chân đau đến hôn mê bất tỉnh, còn tưởng rằng mình gãy chân. May mắn chỉ là bị thương chút, nhưng để lại một vết sẹo dài bằng lòng bàn tay. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để cô biết vì cô là người mềm yếu và thích lo lắng một cách mù quáng và anh có thể che giấu những điều này hết mức có. Thể, nhưng Thời Hạ vẫn vô tình nhìn thấy vết thương lúc đó đã đóng vảy. Để lại một vết hồng dài ngoằn ngoèo, cô lấy thuốc trị sẹo rồi cẩn thận bôi lên người anh. Tựa hồ sợ làm anh đau, thật sự để trở thành một diễn viên rất khó. Anh nhẹ giọng nói, làm nghề nào cũng không dễ dàng. Thấy cô cau mày, anh không khỏi thấp giọng an ủi cô. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Cô đau lòng nhìn nó. Sẽ để lại sẹo chứ? Có thể, không sao, nếu là nữ minh tinh, có lẽ sẽ phiền phức hơn một chút. Chu Chính Soái nhớ lại phản ứng của Thời Hạ khi đó. Đột nhiên cảm thấy những gì Tần Thành Hạo nói không phải là không có lý. Trong thực tế, anh không thể làm được như vậy. Điều đó khó khăn, vì danh tướng quân, công chiếu, ba chữ Chu Chính Soái đã tăng số lượng chủ đề lên 100.000. Rất nhiều phương tiện truyền thông dự đoán lần này Chu Chính Soái sẽ bùng nổ. Nhưng vào sáng sớm hôm sau, Chu Chính Soái nhận được điện thoại của Tần Trình Hạo. Không phải chúc mừng anh thắng trận đầu, mà là bị hack, xem ra có người muốn gây sự với cậu. Không biết là ai thả bức ảnh phòng khách sạn, là cậu và Thời Hà. Tần Thành Hạo gửi bức ảnh qua, Chu Chính Soái nhận được nó nhìn chằm chằm một lúc. Bức ảnh được chụp cách đây vài tháng, cũng không phải là mới. Anh khẽ cau mày, đi xem đi, đã điều tra rồi, cậu nên thông báo cho Thời Hà. Dù sao cô cũng là người có liên quan. Sau khi Chu Chính Soái cúp điện thoại của Tần Thành Hào, anh lên mạng đọc các bài báo chính thống lớn. Anh ta nhân từ và không lan truyền quá nhiều. Nhưng một số phương tiện truyền thông nhỏ không chịu nổi sự háo hức và bắt đầu suy đoán và vu khống một cách vô đạo đức. Những từ xấu và không thể chịu đựng được khi nhìn thấy chúng. Chu Chính Soái đã trải qua quá nhiều sự bôi nhọ vô lý. Nhưng anh chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Có người chọc vào điểm yếu của anh. Thời Hạ có chuyến bay sớm và rời đi lúc 4 giờ sáng. Khi cô ấy đang đợi ở sân bay, Kiều Vi gọi điện thoại và nói, Chu Chính Soái bị tai nạn. Thời Hạ cụp mắt xuống. Vi Vi, em không muốn nghe chủ đề của anh ấy bây giờ. Anh ấy có thể tự mình xử lý công việc của mình. Em không thể vì nó mà trở nên bận rộn. Kiều Vi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Thời Hạ đã cúp điện thoại. Chu Chính Soái gọi hơn chục cuộc điện thoại, tất cả đều tắt máy. Trong lòng anh có một dự cảm không lành, dường như trái tim anh đột nhiên bị khoét rỗng. Thời điểm Thời Hạ xuống máy bay đã là 10 giờ sáng. Vừa mở máy lên, hơn chục cuộc gọi đến, tất cả đều là của Chu Chính Soái. Chu Chính Soái thanh âm có chút khàn khàn, bình tĩnh hỏi cô, em ở nơi nào? Thời Hạ ngẩng đầu nhìn sảnh sân bay quen thuộc mà xa lạ, nhỏ giọng nói, em vừa tới Giang Thành. Không phải em nói phải tôi tiễn em sao? Thời Hạ nghe thấy trong giọng nói của anh có chút căng thẳng, đại khái là tức giận. Cô khẽ thở dài một tiếng, em đi từ sáng sớm, không muốn quấy rầy anh. Thời Hạ, dạ, gần đây đừng đến bệnh viện. Cách Chương.